Chuyến xe bus số 14, chương 280, chuẩn bị trước đại chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi tìm kiếm huyết nhục trong cơ thể bác Hải. Tôi không có một chút cảm giác ghê sợ. Trong mắt tôi chứa đầy nước mắt. Tôi thậm chí nghĩ, bác Hải có thể sống lại ngay sau đó. Có thể mở mắt, thật đáng tiếc. Đây chỉ là mong ước của tôi. Bác Hải là sẽ không sống lại. Cát Ngọc lôi kéo cánh tay tôi không ngừng khuyên. Tôi dùng ống tay áo lau sạch nước mắt nói. Tôi tin tưởng bác Hải còn có thể sống. Chê y người hắn còn có hai cái linh hồn. Hắn đã một lần bảo tôi đi lò hỏa táng chờ hắn. Hắn khẳng định còn có biện pháp sống lại. Khẳng định, nói. Tôi nhịn không được rơi xuống càng nhiều nước mắt. Răng rắc một tiếng, cửa nhà xác bị đẩy ra. Tiểu tử vẫn luôn thủ hộ cho chúng tôi nói. Lưu tiên sinh, đi nhanh đi, lại qua một hồi gặp bác sĩ không dễ giải thích lắm. Tôi không muốn đi, nhưng Cát Ngọc cùng tiểu tử kéo tôi. Cuối cùng đành phải để họ đem thi thể bác Hải nhét vào ngăn lạnh một lần nữa. Cái giá sắt dần dần nhét vào ngăn lạnh, thi thể bác Hải dần dần biến mất khỏi tầm nhìn, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Rời đi nhà xác, tôi thầm nghĩ bác Hải nhất định còn sẽ tìm đến tôi. Trong thân thể hắn còn có hai cái linh hồn. Hắn nhất định còn sẽ tìm đến tôi. Tôi không biết có tính là lừa mình dối người hay không. Nhưng tôi tin tưởng bác Hải. Đi ra bệnh viện, tiểu tử đối với tôi nói. Lưu tiên sinh, thuận đường đi gặp quỷ thúc một chuyến đi. Hắn chờ ngươi thật lâu. Tôi ừ một tiếng. Nghĩ thầm thân là đồng bọn hợp tác, cũng nên đi gặp quỷ thúc, nhìn xem hai người bọn họ đến tột cùng nháo đến mức nào. Tôi để Cát Ngọc tự bắt taxi trở về, chính mình lái xe mang theo tiểu tử. Hắn dẫn đường, sau nửa giờ tìm được rồi quỷ thúc bên trong một tòa nhà lớn. Đây là một tòa hơn 30 tầng, đại sảnh xa hoa. Đứng ở cửa sổ trước có thể nhìn thấy cảnh tượng một nửa nội thành. Mắt kính gọng vàng cũng ngồi ở chỗ này. Bưng một ly rượu vang đỏ xa hoa. Quỷ thúc lại là mặt ủ mày chau ngồi ở chê y sofa. Nhìn thấy tôi đến lập tức sửng sốt ngây người. Tôi nói, quỷ thúc, ngươi làm sao vậy? Quỷ thúc nhìn chằm chằm hai mắt tôi. Cảm giác này tựa như nhiều năm không thấy người yêu. Nói thật. Quỷ thúc khiến tôi thấy ngượng ngùng. Tôi nói, quỷ thúc à, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Lúc này âm thanh có chút nặng, quỷ thúc mới bừng tỉnh. Bừng tỉnh nói, ngươi khoảng thời gian trước đi đâu? Đi ra ngoài chơi du lịch một chuyến. Làm sao vậy? Tôi vừa dứt lời, quỷ thúc liền san lại. Nói, không đúng, ngươi khẳng định là đi nơi nào cực kỳ quan trọng. Trong đôi mắt của ngươi tản ra quang mang kỳ dị. Không giống người thường. Ngươi khẳng định là có được sức mạnh nào đó. Quỷ thúc lời thề son sắt nói. Tôi cười nói. Cái này thật không có a, ta tới tìm ngươi. Là muốn nói chuyện hỏa vân thương. Tôi hy vọng lấy đề tài hỏa vân thương để quỷ thúc không hỏi lại cái này. Ai ngờ quỷ thúc vừa đến bên người tôi. Lập tức hướng tới tôi đá một cước. Một cước này thế tới sắc bén. Cước chưa tới. Cước phong tới trước. Vừa thấy chính là đánh thật. Tôi đều mộng. Đây tuyệt đối là tôi không kịp đề phòng. Tôi cũng chưa nghĩ kịp phòng thủ như thế nào tốt. Kia một chân liền đá vào chê y người tôi. Bất quá. Sự tình phát sinh ngay sau đó. Tôi cùng quỷ thúc cùng với mọi người trong sân phòng chừng cũng không thể đoán được. Tôi đứng tại chỗ không nhúc nhích. Quỷ thúc lại bay ngược đi ra ngoài. Bay chê y không trung mấy mét. Phịch một tiếng va chạm tới bàn trà pha lê. Đem rượu vang đỏ đâm đổ đầy đất. Hắn từ chê y mặt đất đứng dậy. Chẳng những không có tức giận. Không có phẫn nộ. Ngược lại đầy mặt vui sướng y gờ hỏi tôi. À bố, mau nói cho ta biết. Sức mạnh này ngươi lấy được từ nơi nào? Tôi thở dài. Biết tính cách quỷ thúc. Lúc trước hắn vì đạt được sức mạnh tối cao, không tiếc tìm kiếm đối thủ của lão tổ là ma anh xa tới đánh lén lão tổ. Có thể nói, Quỷ thúc chính là loại người bất chấp thủ đoạn. Sức mạnh thần bí của Bắc Cương Tế Đàn đã tự hủy. Đừng nói tự hủy. Cho dù không có tự hủy tôi cũng sẽ không nói cho hắn. Loại người như quỷ thúc này. Một khi đạt được sức mạnh cường đại. Hắn sẽ bành trướng đến tự lạc mình. Là sẽ gây ra đại hỏa. Quỷ thúc. Không nói cái này. Chúng ta vẫn là tâm sự Hỏa Vân Thương đi. Ngươi nếu là không có hứng thú. Ta đây liền đi. Tôi trực tiếp nói đến nước này. Quỷ thúc cũng khó nói cái gì. Lập tức quỷ thúc mệnh lệnh thủ hạ mở ra một bộ bản đồ. Nói. Lão tặc Hỏa Vân Thương kia gần đây không biết từ nơi nào lại tìm ra ba cao thủ. Hơn nữa còn có Hàn Giang Tuyết cùng tiểu ải từ lúc trước. Hiện tại hắn có 5 viên đại tướng. Ta. Đánh không lại hắn. Quỷ thúc không chút nào kiêng dè. Đánh không lại chính là đánh không lại. Trách không được hắn ở trong điện thoại hỏi tôi dồn dập như vậy. Để tôi mau tới giúp hắn. Tôi hỏi. Hỏa Vân Thương ba đại cao thủ khác tên gọi là gì? Vị trí ở đâu? Có thể cung cấp không? Mắt kính gọng vàng lập tức thò qua tới. Nói. Có thể cung cấp. Ta biết vị trí bọn họ. Quỷ thúc nhàn nhạt nói. Ba đại cao thủ khác ta không biết tên cụ thể. Nhưng đặc thù ta còn là biết đến. Đã giao thủ cùng bọn họ. Thiếu chút nữa chạy không thoát. Mẹ nó. Vừa nghe lời này. Tôi đều có chút kinh ngạc. Bản lĩnh quỷ thúc tuy rằng ở trước mặt lão tổ căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng tuyệt đối cũng không phải mèo ba chân. Thủ hạ Hỏa Vân Thương thế nhưng đều có thể đem quỷ thúc đánh thành như vậy. Kính ngọng vàng đưa cho tôi một điếu La Habana xì gà. Mồi lửa cho tôi rồi nói. Một cái trong đó ta nhớ rất rõ ràng. Cái đầu không cao. Tuổi cùng ngươi không sai biệt lắm. Chê y tai trái đeo một cái hoa tai. Khiến cho người ta liên tưởng đến là một cao thủ quyền pháp. Hơn nữa người này rất quái lạ. Nghe miêu tả, tôi cảm thấy tuổi này cùng tôi không sai biệt lắm hẳn là một cái người bình thường. Mang cái khuyên tai cũng không tính cái gì lập dị. Kính ngọng vàng xoa xoa chê y mắt kính mũi. Nói, tên kia, đôi tay các có 6 ngón. Ở sườn ngón tay cái còn có 1 ngón tay. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, ngón tay thừa kia có xương cốt, có gân máu. Hoàn toàn cùng ngón tay bình thường giống nhau. 6 ngón, thừa 1 ngón lại có thể sử dụng như những ngón tay bình thường. Có điểm ý tư a, tôi nhẹ giọng nỉ non nói. Người có 2 tay 6 ngón, tôi cũng gặp qua mấy người. Ký ức hãy còn mới mẻ chính là thời điểm tiểu học. Bạn nữ ngồi cùng bàn, chính là đôi tay 6 ngón. Ở ngoài ngón tay cái còn có 1 cái ngón tay nhỏ. Cái ngón tay kia rất nhỏ, rất nhỏ. So ngón út còn muốn nhỏ hơn. Nhưng bên chê y cũng có vân tay cùng móng tay. Chỉ là không có xương cốt. Không cách nào hoạt động. Sau đó cha mẹ mang nàng đi bệnh viện. Đem kia 1 đôi ngón tay thừa làm phẫu thuật cắt bỏ. Dù sao thì 2 tay 6 ngón cũng không phải là chuyện bình thường. Đem địa chỉ bọn họ viết xuống cho ta. Đêm nay ta sẽ đi thăm bọn họ. Tôi hút xì gà, nhẹ giọng nói. Ý của tôi muốn nói là, đã là hợp tác, ta nhất định sẽ giúp các ngươi. Kỳ thật, tôi cũng muốn giết Hỏa Vân Thương. Không nói cái khác chỉ riêng báo thù cho bác Hải. Tôi cũng đã phải ăn miếng trả miếng với hắn. Tôi so ra kém Quan Nhị gia. Nhưng tôi cũng thích đêm đọc Xuân Thu. Bởi vì Xuân Thu để sướng báo thù. Để sướng nợ máu trả bằng máu. Mắt kính gọng vàng viết địa chỉ xuống đưa cho tôi. Quỷ thúc nói. À bố, trước khi đi, ta có thể hỏi ngươi chuyện này không? Lúc này tôi đã đứng lên. Nhẹ giọng nói với quỷ thúc. Quỷ thúc, địa phương ta lấy được cái sức mạnh này đã hủy diệt. Ta nói cho ngươi, ngươi cũng không thể đến. Đây là sự thật. Quỷ thúc nói. Không có việc gì. Ngươi nói cho ta đi. Ta chính là muốn biết trong thiên hạ nơi nào có được loại địa phương này. Tôi nghĩ nghĩ. Nói. Ở Chê Y Đại Thảo Nguyên có một hạp cốc. Trong hạp cốc có sức mạnh thần bí. Chỉ đơn giản như vậy. Lời này tuyệt đối là lừa gạt người. Quỷ thúc đều ngốc. Hắn hỏi tôi. Thảo Nguyên. Chê Y Thảo Nguyên còn có hạp cốc sao? Ta như thế nào không biết. Tôi cười cười. Quay đầu rời đi. Hắn tin hay không tùy hắn. Tôi là không quản. Việc tôi phải làm. Chính là nhắm đến thủ hạ của Hỏa Vân Thương. Một cái tiếp một cái giết chết. Tôi phải dùng sức mạnh trong tay chứng minh cho lão tổ thấy được. Tôi cái đồ đệ ngốc này hiện giờ cũng có thể một mình chống lên một mảnh trời. Trở lại trạm xe buýt. Tôi mới vừa trở về ký túc xá. Liền cảm thấy phía sau có chút lạnh. Đẩy ra cửa ký túc xá thấy trong ký túc xá không ai. Không biết là Cát Ngọc vẫn chưa trở về. Hay là lại đi ra ngoài. Mới vừa đóng cửa lại. Bỗng nhiên phía sau truyền đến một câu. Chủ nhân, tôi phát hiện một sự kiện. Mẹ nó, tôi giật mình một cái. Thiếu chút nữa dọa tiểu ra quần. Quay đầu hướng tới phía sau nhìn lại. Cái nữ quỷ đã từng bị tôi gọi là không quân thứ nhất kia đang đứng ở phía sau tôi. Tôi thở dài một cái. Nói, làm ơn lần sau đừng xuất hiện đột ngột như vậy. Ngươi phát hiện chuyện gì? Nữ quỷ đi đến tôi trước mặt, tiến đến tôi bên tai, duỗi tay che lại tôi lỗ tai, nhỏ giọng nói, Chê Y xe có quỷ, cách chương.